Ngoài xanh trong trắng, bốn mùa nước ngọt lại trong như tấm lòng người dân Việt Nam thủy chung. Quê dừa từ nơi đồng xanh bát ngát, phù sa đất cát nước bạc cửu long, nghiêng mình soi bóng trên dòng sông, dương tàu che mát cho đoàn quân cùng reo khúc hát chiến công thánh. Bác sống muôn năm trùng điệp trùng dừa xanh rỡ bông dưới núi sông bác sống muôn năm.